Hắc ám Tây Du hồi thứ 98, siêu việt cảnh giới. Sau đó 3 ngày, tất cả mọi người đều dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu linh lực. Một trận chiến đấu này về sau đã có được chiến lợi phẩm, đại lượng linh hồn kết tinh. Vốn là lần này ba tổ liên quân nhân số thì so với yêu tộc lớn hơn rất nhiều, mà lại sau cùng truy sát càng là chém giết hơn 5 vạn người. 40 vạn liên quân, sau cùng đào tẩu chỉ có 5 đến 6 vạn, đây tuyệt đối là thảm bại. Yêu tộc 10 vạn người cũng tổn hại mất khoảng 3 vạn, chỉ là kết quả như vậy tuyệt đối là đại thắng. 7 vạn người, 30 vạn viên linh hồn kết tinh, cơ hồ mỗi người có thể được phân đến 4 khối linh hồn kết tinh, đẳng cấp tương đương với mình. Nếu như có thể toàn bộ thôn phệ dung hợp 30 vạn khỏa linh hồn kết tinh này, vậy thực lực của phe yêu tộc tuyệt đối có thể tăng vọt mấy lần. Nhưng Đế Tuấn cũng không đem toàn bộ linh hồn kết tinh phân phát hết, mà chính là mỗi người phân 3 khối, còn lại gần 10 vạn khối liền lưu lại để dành làm tư nguyên. Dù sao về sau khẳng định sẽ còn có đại chiến, có 10 vạn khối linh hồn kết tinh này trong tay, yêu tộc liền có thể lần nữa gia tăng gấp đôi chiến lực. Nhìn bộ dạng này, Đế Tuấn là dự định để dành hậu chiêu. Mà Tô Ngộ Không bởi vì công lao to lớn, bởi vậy được ban cho một khối linh hồn kết tinh cấp cửu văn chí tôn khác. Trong lúc nhất thời, khiến tất cả nhân mã yêu tộc đồng đều không ngừng ngưỡng mộ. Tất cả mọi người cũng biết, lần này thắng lợi hoàn toàn là nhờ vào sự sáng tạo của Tô Ngộ Không. Nếu như không có năng lực phong ấn quỷ dị của hắn, chỉ sợ giờ phút này Chiến Yêu Thành đã phải thay đổi danh tính. Bởi vậy, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy một loại kiêu ngạo cùng tự hào. Yêu tộc ta chẳng những có hai đại cửu văn chí tôn, càng là có một vị thiên tài mạnh mẽ tuyệt luân như thế, yêu tộc có thể nào không đại hưng. Đến ngày thứ hai, chẳng những tất cả chí tôn cường giả còn lại trong thành toàn bộ xuất hiện, thậm chí còn có hơn 1 vạn tướng sĩ tự phát vây chung quanh nơi ở của Tôn Ngộ Không. Sau đó kết thành một cái thiên địa tỏa linh đại trận giúp cho Tôn Ngộ Không hộ pháp. Nhìn thấy hết thảy những điều này, Tôn Ngộ Không đã lâu lần nữa dâng lên một loại tâm tình cảm động. Mà Tê Chiếu ngày đó đi theo yếu tồn tiểu đội tiến hành nhiệm vụ thành lý cuối cùng, bởi vì hắn chỉ cần ở phía sau cùng bổ súng một đao để đảm bảo chắc chắn giết chết địch nhân, thế nên sức lực tương đối cũng không tiêu hao nhiều. Đến cuối cùng cũng tiếp tục tham gia vào trận đại truy sát kia, một đường thuận lợi, Tê Chiếu một người một ngựa thu hoạch được 23 khỏa linh hồn kết tinh cấp bậc 8 văn chí tôn. Đây đều là Tê Chiếu một thân một mình chém giết, cũng không phải là đi theo sau lưng bọn người Tôn Ngộ Không mà nhặt lấy. Chỉ có điều, Tê Chiếu không tự mình độc hưởng, chỉ giữ lại cho mình 3 viên, còn lại tất cả đều đưa cho các thành viên của đội yêu tôn. 3 ngày sau đó, Tôn Ngộ Không đã ở bên trong thiên địa tỏa linh đại trận, do hàng vạn yêu binh bố trí trợ giúp, thuận lợi hấp thu xong một viên linh hồn kết tinh cửu văn chí tôn. Đương nhiên, bởi vì có giao tình tốt đẹp với Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu cũng được hưởng những đặc ân hiếm có. Chẳng qua, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều phải cảm thấy có chút kỳ quái. Hai người đã hấp thu một nguồn linh hồn năng lượng rất to lớn, thế nhưng vậy mà không người nào đột phá được đến 7 văn, toàn bộ vẫn đứng lại ở trạng thái lục văn đỉnh phong. Mà lại hai người có thể rất rõ ràng cảm nhận được linh hồn năng lượng đã đạt tới trạng thái bão hòa, thậm chí có tuyệt đại bộ phận năng lượng đều yên lặng tại thể nội vô pháp hấp thu. Đối với loại tình huống này, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều không thể nào hiểu được tại sao. Cảm thấy sự tình có chút không ổn, sau đó hai người đành phải qua hỏi thăm Đế Tuấn. Qua thời gian 3 ngày, Đế Tuấn cùng với Thái Nhất cũng toàn bộ hấp thu 2 khỏa linh hồn kết tinh còn lại. Giờ phút này, hai người còn đang nhíu chặt mi đầu, không biết đang nói cái gì đó. Nghe tiếng gõ cửa bên đại điện, Đế Tuấn quay đầu, nhìn thấy hai người Tôn Ngộ Không, sau đó vỗ tay, lại không nói gì. Đợi Tôn Ngộ Không hai người đi vào, Đế Tuấn trực tiếp mở miệng nói, lục văn thăng lên 7 văn. Điều cần thiết không chỉ là nguồn linh hồn năng lượng to lớn, trọng yếu nhất chính là buộc lòng phải đi đến một nơi gọi là ao chí tôn. Chỉ có đi qua ao chí tôn tẩy lễ mới có thể tấn thăng 7 văn chí tôn. Đế Tuấn nói xong, Tôn Ngộ Không cùng với Tê Chiếu đều là sững sờ. Không nghĩ tới, muốn tấn thăng 7 văn còn phải gặp nhiều phiền toái như vậy. Chẳng qua, còn không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng, Đế Tuấn lại tiếp tục nói, Ngộ Không, chúng ta yêu tộc hiện tại tình thế nguy hiểm. Theo ý của ta cùng với Đồng Hoàng là muốn người lập tức mang theo chấn tới thiên bi rời đi ngay. Nhìn lấy Đế Tuấn nhíu chặt mi đầu, Tôn Ngộ Không liền biết chỉ sợ lại xảy ra chuyện. Tiền bối, vậy đã xảy ra chuyện gì? Ta vốn cho rằng lần này chỉ là tam tộc liên quân, thật không dám nghĩ tới. Hôm qua binh lính dò thám đến báo đã phát hiện đến 8 tòa thành trì đồng thời chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Theo tin tức đáng tin, mục tiêu của bọn hắn cũng là nhắm đến yêu tộc chúng ta. Theo như chúng ta phỏng đoán, rất có thể là ba tổ liên quân trước đó đã tiết lộ tình báo. Giờ phút này, tám tộc nhân kia hẳn là cũng biết chúng ta có trong tay một khối chấn giới thiên bi. Lại thêm lần này ba tổ liên quân thảm bại, vậy càng khẳng định điều đó là đúng. Bởi thế bọn ta mới có ý. Yêu tộc chúng ta rất có thể sắp phải đối mặt với tám tòa thành trì cùng nhau tấn công. Không phải có thể mà là nhất định sẽ đến. Nhiều nhất còn có 3 ngày, tám tộc đại quân chắc chắn sẽ đến bao vây dưới tường thành. Đối mặt với tam tộc, chúng ta có lẽ có thể nhất chiến, thậm chí diệt sát 3 vị thành chủ. Nhưng khi đối mặt tám tộc, hơn 100 vạn binh lực, yêu tộc tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Đúng vậy, hiện tại chiến yêu thành sở hữu tướng sĩ chung vào một chỗ, cũng chỉ có hơn 7 vạn. 7 vạn đối với 100 vạn, đây là một trận chiến thất bại. Thế nhưng, chính mình làm sao có thể nghe theo lời Đế Tuấn, mang theo chấn giới thiên bi đào tẩu như chó mất chủ một dạng, mà lại đào tẩu trong thời khắc sinh tử tồn vong của yêu tộc. Hành động này Tô Ngộ Không ta làm sao có thể làm được? Tiền bối, Tô Ngộ Không ta tuy rằng thực lực kém cỏi, nhưng vốn không thể làm ra được chuyện này, lâm trận chạy trốn. Ta cũng là một thành viên của yêu tộc, yêu tộc sinh tử tồn vong cần phải có ta tham gia. Huống chi bọn họ đều là vì chấn giới thiên bi trong tay ta mà đến, ta lại càng không có lý do gì để đào tẩu. Thở dài một hơi, Đế Tuấn cùng với Thái Nhất trước đó cũng đã nghĩ đến, dựa theo tính cách của Tô Ngộ Không, chỉ sợ thà rằng cùng yêu tộc chiến tử đến cùng cũng sẽ không một mình đào mệnh. Lúc này Đế Tuấn cùng với Thái Nhất liếc mắt nhìn nhau, sau đó Thái Nhất cất tiếng, hai người các người hãy đi theo ta. Nói xong liền trực tiếp đi về hậu đường phủ thành chủ. Tô Ngộ Không liếc mắt nhìn qua Đế Tuấn, Đế Tuấn cũng gật đầu. Sau đó hai người liền bám theo Thái Nhất mà đi. Xuyên qua đại điện, hai người đi theo Thái Nhất xuyên qua mấy chục đạo hành lang phức tạp, đi đến một nơi nhìn giống như là thư phòng. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Thái Nhất đi thẳng vào. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu cũng vội vàng đuổi theo. Tiến vào thư phòng này, Thái Nhất đi đến phía trước một mặt bàn rất to lớn. Trên bàn có rất nhiều quyển sách, thậm chí phía bên phải còn có một phương thành chủ ấn tỷ. Chỉ là Thái Nhất lại cầm lấy hai cái hộp ngọc thạch rất tinh xảo, một lớn một nhỏ, một lớp bao quát. Sau đó, Thái Nhất đem một hộp đưa cho Tô Ngộ Không, một hộp đưa cho Tê Chiếu. Liếc nhìn Tô Ngộ Không cùng với Tê Chiếu một ánh mắt thật sâu, rồi nói, Tê Chiếu, ta biết lai lịch của người không đơn giản, nhưng là bây giờ hy vọng người có thể trở thành bằng hữu của yêu tộc. Ta tin tưởng Tô Ngộ Không vốn lựa chọn không sai. Ngộ Không, nếu người đã không chịu rời đi, vậy hãy chuẩn bị thật tốt để quyết một trận tử chiến. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt nghiêm túc, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đồng thời trịnh trọng gật đầu. Mở hộp ra đi, trong này là linh hồn pháp bảo. Chiến yêu thành ta chỉ có hai gian, Ngộ Không ngươi là một đôi lưu vân kim sĩ giày. Sau khi đi vào có thể đem tốc độ của ngươi gia tăng đến trình độ cửu văn chí tôn, nhưng đối với linh hồn lực lượng sẽ tiêu hao rất lớn. Tê Chiếu, phần của ngươi một kiện chiếc không giáp, có thể thông đối không gian trồng chất đạt tới ẩn thân. Kẻ vừa mới tấn cấp cửu văn chí tôn tuyệt đối vô pháp khám phá. Đây là bảo vật cho các người sử dụng. Mặt khác, mỗi người thêm 5 viên 8 vạn linh hồn kết tinh, dùng để khôi phục linh hồn lực lượng tiêu hao. Mở hộp ra, Tô Ngộ Không nhìn thấy chính là một đôi giày màu trắng thêu lên lưu vân hoa văn, một đôi tinh mỹ giày, mà Tê Chiếu thì là một bộ đen tuyền nửa người khải giáp. Hai người đều biết tới đây chính là đại chiến tồn vong, cũng cần đến năng lực của mình, bởi vậy cũng không hề khách khí cùng nhau nhận lấy trang bị. Nhìn lấy quỷ giày 10 phần xuất khí, Tô Ngộ Không vô cùng ưa thích. Nhìn qua, đại thánh vốn là kẻ nham nhở, chẳng qua lại là vô cùng ham thích trưng diện. Không phải vậy, lúc trước cũng sẽ không tự xưng làm Mỹ Hầu Vương. Hơn nữa, còn tại Long Cung tìm tòi lấy một thân y phục mỹ miều. Khi Tô Ngộ Không đeo vào lưu vân kim sĩ giày này, về sau, lập tức cũng nhận được một cảm giác tựa hồ, chỉ muốn hơi vừa dùng lực, cả người liền đã muốn bay lên. Đã quá lâu, không thể tự mình bay lượn. Sau đó, Tô Ngộ Không chẳng kịp chờ đợi, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chạy đi ra bên ngoài thử qua sự khác biệt của cảnh giới cửu văn chí tôn. Mà đồng thời, Tê Chiếu cũng từ từ biến mất tại chỗ. Tô Ngộ Không là tốc độ quá nhanh, còn Tê Chiếu thì là triệt để ẩn thân. Chiết không giáp không chỉ đơn thuần làm biến mất thân hình, mà chính là chế tạo một cái không gian gãy điểm, đem thân mình bao trùm, hơn nữa còn có thể theo người hành động mà tiến hành không gian di động. Cũng chính là bình thường trên ý nghĩa nói thuấn di. Không gian cùng thời gian, đó là vũ trụ chí cao pháp tắc, đó là thứ chỉ có cửu văn chí tôn mới có thể tiếp xúc. Đó cũng chính là lý do tại hoàng tuyển thế giới cũng chỉ có cửu văn chí tôn mới có thể ngự không phi hành. Nhìn lấy hai người này, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt đã lộ ra nụ cười. Còn nhiều tộc hết thảy mọi người có phải chết, cũng không thể để Tôn Ngộ Không thụ đến bất kỳ một điểm thương tổn nào. Rốt cuộc qua 7 ngày, từ lúc tam tộc liên quân công thành, Chiến Yêu Thành sắp lần nữa đứng trước một trận khó khăn gian cổ, chiến đấu tiếp theo. Nếu như trận chiến đấu này, yêu tộc có thể thắng lợi bên trong hoàng tuyển thế giới kia, yêu tộc sẽ trở thành một phương thế lực không có người dám đến thử kỳ phong mang. Chỉ là điều kiện tiên quyết đều là yêu tộc vẫn phải sống sót. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đi theo Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Yêu Hoàng Đế Tuấn đứng tại cửa nam trên đầu thành. Nhìn thấy trước mắt đại quân bao la không thấy biên giới, mỗi người đều cảm thấy chịu nặng. Nhìn qua đoán chừng cũng khoảng 100 vạn. Tám tòa thành trì liên hợp quả nhiên đại thủ bút. Tại hoàng tuyển thế giới đã qua bao nhiêu năm, chưa từng có một chiến trận khổng lồ như thế. Bởi vì đặc thù của hoàng tuyển thế giới, mỗi cái thành trì nhân khẩu cũng sẽ không quá nhiều. Ở trong ngoại thành nhân khẩu nhiều nhất cũng không đến 20 vạn. Thậm chí có một số ít thành trì chỉ có mấy vạn người. Mà nội thành nhân số càng ít, thập đại nội thành bình quân mỗi cái chỉ có đại khái khoảng 1 vạn người. Bởi vậy, muốn gom góp được 100 vạn đại quân thì chỉ có liên quân. Mà muốn liên quân, trừ phi là có chung một địch nhân thập phần cường hãn, khó mà chống lại. Dưới tình huống như vậy mới có thể xuất hiện liên quân. Mà lại giới chủ của hoàng tuyển thế giới cũng khống chế rất nghiêm ngặt đối với liên quân. Chuẩn tắc cho thành chủ của hoàng tuyển thế giới có thể tấn công thành trì của người khác, nhưng không thể thông qua liên quân tiêu diệt đi tất cả thành trì. Giới chủ nơi đây là hy vọng bọn họ thông qua cạnh tranh mà càng ngày càng cường đại, cũng không phải để cho một ít chủng tộc thông qua liên hợp mà chiếm đoạt sở hữu thành trì. Bởi vậy, hoàng tuyển thế giới thành chủ nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể đồng thời nắm giữ 3 tòa thành trì. Nếu như nhiều hơn thì dẫn đến thập đại nội thành can thiệp, thậm chí trực tiếp diệt tộc cũng có khả năng. Bởi vậy, lần này tám tộc liên minh xem ra đã tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm. Chẳng qua cũng chỉ là muốn cầu phú quý trong nguy nan. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần mình đạt được chấn giới thiên bi, coi như nhân mã của thập đại nội thành có đến thật, cũng có thể nhất chiến tâm thái. Nhìn đến phía dưới quân đội đông đảo, đối phương đồng thời bay lên không 8 vị cửu văn chí tôn. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến, xem ra lời đồn thật không đáng tin. Trước đó khi Tôn Ngộ Không vừa tới hoàng tuyển thế giới, nghe được là 108 tòa ngoại thành thành chủ chỉ có 7 văn hoặc là 8 văn, chỉ có thập đại nội thành thành chủ mới là cửu văn chí tôn. Bây giờ xem ra thành chủ 108 ngôi ngoại thành cũng đã là cửu văn chí tôn, vậy còn thập đại nội thành thì sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng là cửu văn chí tôn? Đại Thánh nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra cái thế giới này còn có rất nhiều bí mật mà chính mình cần phải đi tìm hiểu. Chỉ là trước mắt vẫn cần phải vượt qua cửa ải này trước tiên. 7 vạn yêu tộc đối với 100 vạn liên quân, 2 vị cửu văn chí tôn đối với 8 vị cửu văn chí tôn. Xem xét đi thế nào chăng nữa, yêu tộc tự hồ chỉ có một con đường chết. Vỗ vỗ bả vai Tôn Ngộ Không, Đế Tuấn cùng với Thái Nhất cũng nhào nhào bay lên không. Qua thời gian 5 ngày, hai người thương thế cũng đã sớm hoàn toàn khôi phục. Mà lại yêu tộc 7 vạn người thương thế cũng hoàn toàn khôi phục. Thậm chí rất nhiều người, thực lực đều đã được tăng lên rất mạnh. Chẳng qua 7 văn chí tôn trở lên lại không có gia tăng. Nhìn lấy giữa không trung 10 vị chí tôn, Tôn Ngộ Không trong lòng nổi lên một khát vọng ham muốn đạt được cảnh giới cao hơn. Từng có lúc, Tôn Ngộ Không cũng là như thế cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Tê Chiếu tự hồ cảm giác được tâm tình của Tôn Ngộ Không lúc này. Sau đó, cũng vỗ vai Tôn Ngộ Không rồi từ từ tiến đến bên cạnh, đưa lỗ tai nói: "Hầu tử, có dám chơi một trận lớn hay không?" "Lớn ư, lớn bao nhiêu?" Nghe được ngữ khí là lạ của Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi nhất động. Đối với Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không tâm lý biết hắn, khẳng định có lấy cố sự mà chính mình không biết. Chẳng qua, nếu là bằng hữu mà lại hắn không muốn nói, Tôn Ngộ Không cũng không có hỏi. Nhưng hầu tử vẫn cảm thấy, Tê Chiếu thực lực tựa hồ cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. "Hắc hắc, hai người, đối với 100 vạn, người có dám hay không?" Ngươi nói là hai ta qua đánh phía dưới 100 vạn người. Tê Chiếu không có nói gì, chỉ yên lặng xuất ra kỳ quái bình khí kia, vô tướng tuyệt tung, đồng thời biến mất thân ảnh. Nếu như không muốn yêu tộc từ này diệt tộc cũng chỉ có một biện pháp này. thừa dịp bọn hắn tám vị thành chủ giữa không trung, cùng hai người đế tuấn giằng co, hai ta thừa cơ đi vào giết chóc. Chúng ta cùng nhau phối hợp, chỉ cần không phải cửu văn chí tôn đều có thể miêu sát. Chỉ cần chú ý để không bị vây quanh, sau đó giết tất cả chí tôn cường giả của bọn chúng. Đến lúc đó lòng quần hỗn loạn, yêu tộc thì vẫn còn có cơ hội. Tuy hoàn toàn cảm giác không thấy Tề Chiếu tồn tại, nhưng lại có thể nghe được thanh âm. Mà một lời nói vừa rồi, để Tô Ngộ Không cũng mười phần động tâm. Đúng vậy, trước mắt chỉ có cách làm như thế. Nếu như không có kỳ tích, chỉ sợ yêu tộc thì xong. Tô Ngộ Không vốn luôn cảm thấy Đế Tuấn cùng với Đông Hoàng hẳn là sẽ có hậu chiêu gì đó. Chẳng qua chính mình lại không thể ở chỗ này chờ chết. Có lẽ phương pháp của Tề Chiếu là hợp lý nhất. Hùng Hằng gật đầu. Được, lão tồn tại có lúc nào biết sợ. Ta đi trước chấn áp, sau đó người nhất kích chí mệnh. Chú ý phải công kích đến đối diện linh hồn kết tinh. Nếu là nhất kích không chết, hai ta chỉ sợ cũng không về được. Tốt lắm, mau xuất phát. Để bọn hắn nhìn xem hai huynh đệ chúng ta làm sao lấy hai người đối kháng 100 vạn người. Sau đó, Tô Ngộ Không trực tiếp nhảy xuống tường thành, dưới chân lưu vân kim xí dày toàn lực phát động, đồng thời hỏa nhãn kim tinh cùng trên thần pháp tác toàn bộ vận dụng. Sau cùng, ngũ thải thần thạch cùng với chấn giới thiên bi cũng tế ra. Chẳng qua thiên bi lại hóa thành một cái thiết bài to bằng bàn tay. Tô Ngộ Không cũng không dám trực tiếp sử dụng chấn giới thiên bi. Thế nhưng, còn chấn nguyên bồ đề bảo thụ lại không thể dùng. Không có phòng ngự chi vật, chỉ sợ không đợi chính mình xông vào thì bị người ta đánh chết. Không còn biện pháp nào hữu hiệu, cũng chỉ có thể mạo hiểm. Khi Tô Ngộ Không theo vách núi hướng xuống phía dưới chạy tới, tất cả mọi người nhìn thấy giữa không trung 10 vị cửu vạn chí tôn, chiến yêu thành, 7 vạn yêu tộc ở chân núi 100 vạn liên quân. Đương nhiên, trừ 7 vạn yêu tộc đối với thực lực khủng bố của Tô Ngộ Không đều hiểu rõ. Còn lại tất cả địch nhân, khi phát hiện một tên yêu tộc yếu ớt, chỉ có lục vạn thực lực, tất cả mọi người đều nghĩ Tô Ngộ Không đã bị điên. Có lẽ, vì đối mặt với 100 vạn địch quân chịu không được áp lực mà phát điên, chuyện này là rất bình thường. Bởi vậy, mắt thấy Tô Ngộ Không lao đến, địch quân trận địa sẵn sàng đón đánh. Dựa theo quân đội phân biệt rõ ràng 8 cái thành trì xông tới, tất cả mọi người đều không để ý. Đừng nói là lục văn, cứ xem như là cửu văn chí tôn cường giả, đối mặt 100 vạn địch quân cũng sẽ không thể tùy tiện lao vào hiểm địa như thế. Đây quả thực là muốn chết. Thế nhưng, đối mặt với 100 vạn tinh nhuệ chi sư, Tô Ngộ Không chẳng có một chút bối rối cùng e ngại. Ngược lại, tốc độ dưới chân lần nữa gia tăng 3 phần, không khỏi rất nhanh thì lại chậm xuống, mà lại tựa hồ chợt trái chợt phải có chút do dự. Nhìn thấy bộ dáng của Tô Ngộ Không như vậy, 100 vạn liên quân kia tưởng rằng Tô Ngộ Không đã gần như vậy, nhìn thấy 100 vạn đại quân thì sinh lòng khiếp đảm, nhưng lại không có ý định chạy về, bởi thế vẫn còn đang do dự. Chẳng qua Tô Ngộ Không lúc này là bởi vì nghe được Tề Chiếu gọi hắn chậm lại một chút, tốc độ quá nhanh Tề Chiếu theo không kịp. Có chút im lặng, chẳng qua Tô Ngộ Không cũng có biết, không thể khinh thường, bởi vậy giảm xuống tốc độ về sau, đồng thời chợt trái chợt phải để đối phương không đoán được đường tấn công của mình. Mà giữa không trung, 8 vị thành chủ hết thảy mọi chuyện cũng đều nhìn thấy ở trong mắt. Có điều bọn hắn cũng có thể trông thấy Tề Chiếu đang ẩn thân ở phía sau, nhưng cứ coi như có một người ẩn thân, dù sao cũng là một tên lục văn tiểu quỷ, không đáng để nhắc tới. Không một ai cảm thấy hai tên lục văn tiểu yêu có thể đối với 100 vạn đại quân của phe mình tạo nên sóng gió gì. Bởi vậy, Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu ngay dưới con mắt khinh thị của tất cả mọi người trực tiếp xông vào giữa chiến trận. 100 vạn đại quân ngay lập tức, rất nhiều kẻ đã phải hối hận. Bất luận là lục văn, 7 văn hay là 8 văn, bất luận là chủng tộc gì, vừa đối mặt với Tô Ngộ Không toàn bộ sẽ bị định trụ. Mà lại một thân phòng ngự mất hết, mất đi phòng ngự linh hồn, gặp phải Tề Chiếu trước mặt, so cùng tình cảnh dê chó bị trói chờ làm thịt cũng không có gì khác biệt. Trong tay song hoàn liên thủ, đầu người bay lên bồi thêm nhất kích, linh hồn kết tình vỡ vụn. Hoàng tuyển thế giới trừ là hồn thú, còn lại tất cả chủng tộc cũng có một quả linh hồn kết tinh. Đại đa số linh hồn kết tinh đều nằm ở trên đầu, một số ít đặc dị chủng tộc linh hồn kết tinh lại nằm ở ngực hoặc một nơi khác. Chẳng qua một màn này, nếu người ngoài nhìn vào khó phân biệt nổi tốc độ lướt qua của Tô Ngộ Không. Sau lưng cũng là vô số đầu người bay lên, đồng thời chỉ biết trong nháy mắt vỡ vụn triệt để tử vong. Người này thật sự chỉ có lục văn cảnh giới thôi sao? Khi tất cả địch quân còn đang mê man, mỗi người một luồng suy nghĩ, Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu vẫn đang trình diễn một màn sát lục bạo phong. đi đến nơi nào đầu người bay lên bạo liệt thân tử. Không có chút dư thừa trình tự, cũng không có người có thể chống cự. Lục văn vũ thánh như thế, bảy văn chí tôn như thế, tám văn chí tôn cũng giống như vậy. Chẳng qua nói đúng ra, cũng là có chỗ khác nhau. Đó chính là, bát văn chí tôn đầu lâu cũng không có bạo liệt. Đây không phải là do tê chiếu nhân từ, mà là bởi vì hắn muốn giữ lại linh hồn kết tinh. Một trận chiến đấu hoàn toàn không cần sức, một trận chiến đấu hoàn toàn không có cách lý giải. Một trận chiến đấu, hai người đối với 100 vạn người, một trận đơn phương đổ sát. Nhìn thấy tràng cảnh quỷ dị này giữa không trung, tám vị thành chủ đồng thời nổi giận. Chỉ là ngay lúc tám người chuẩn bị lao xuống diệt sát Tôn Ngộ Không, Đế Tuấn bỗng nhiên ném ra hiên viên kiếm trong tay. Đây chính là binh khí mà trước kia hiên viên hoàng đế đã từng sử dụng. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, hiên viên kiếm bỗng nhiên vỡ vụn. Tám vị thành chủ tức khắc thì sững sờ, bởi vì bọn hắn cảm giác được một đạo khí thế làm cho bọn hắn phải kinh hồn đáng tởm. Khí thế kia là chỉ có giới chủ của hoàng tuyển thế giới mới có được. Chẳng lẽ giới chủ đã đến? Tôn Ngộ Không cùng với Tề Chiếu mỗi người nhận được một món bảo vật từ Đông Hoàng Thái Nhất mà bước đầu thuận lợi đổ sát đám liên quân. Nguồn sức mạnh vừa phát ra chế áp cả tám vị thành chủ có phải đến từ giới chủ của hoàng tuyển thế giới hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 99. Để biết thêm thông tin chi tiết về Lệnh Hình Thiên Khoa Phụ mà Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.